Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Khi Han Yu nghe được Misaka Mikoto vấn đề về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Han Yu đồng học, nghe được trong điện thoại Han Yu không có thanh âm về sau, Misaka Mikoto có loại báo thù đồng dạng khoái cảm, phi thường vui vẻ đến kêu một chút Han Yu. Ai, ta tại, Han Yu đáp lại một chút đối phương, đồng thời đầu óc bắt đầu cấp tốc chuyển động, nghĩ đến giải quyết như thế nào chuyện này. Hôm nay trong trường học, phát hiện một cái nữ hài tử, cùng Han Yu đồng học rất giống đâu. Misaka Mikoto nhìn bên cạnh đang che miệng, không để cho mình cười ra tiếng nữ hài. Chừng các nàng một chút, ra hiệu các nàng yên tĩnh. À, ha ha, thật sao? Có ảnh chụp sao? Người nói ta cũng rất tò mò. Giống như nhìn xem a. Han Yu hiện tại vô cùng tâm hư. Nhưng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn quyết định trước tiếp tục giả bộ nữa. Có a, có ảnh chụp nha. Misaka Mikoto sâu kín thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Đây không phải là ta. Trên tấm ảnh người không phải ta. Nghe được Misaka Mikoto, Han Yu dưới ý thức thốt ra. Phản bác, a, thế nhưng là Han Yu đồng học cũng còn chưa có xem ảnh chụp đâu. A, ha ha, chúng ta trong nhà, lại không ở trường học. Ảnh chụp giống như cũng không thể nào là ta à, Han Yu trong nháy mắt nghĩ kỹ lý do nói. Thật sao? Thế nhưng là xem ra rõ ràng cùng Han Yu đồng học lần trước nữ trang thời điểm giống nhau như đúc. Đâu, trùng hợp đi, mà lại trên tấm ảnh chỉ có bên mặt, người khó tránh khỏi hội nhìn lầm. Han Yu cảm thấy đối phương nhìn thấy ảnh chụp cũng hẳn là Natsume Ichizu blog bên trên ảnh chụp. Thế là lần nữa phản bác. Hở, Han Yu đồng học làm sao biết chỉ có bên mặt a? Cái kia. Ta vừa rồi cũng tới trên trang web kiểm tra một hồi. Người nói hẳn là cái kia Natsume học trưởng blog bên trong ảnh chụp đi. Han Yu có chút bối rối đến. Giải thích một chút. Thế nhưng là ta không nói trong tay của ta ảnh chụp là cái kia blog bên trong ảnh chụp a. Hở, người có ý tứ gì? Trong tay của ta thế nhưng là có nữ hài kia chính diện ảnh chụp nha. Làm sao? Có thể... Ngươi làm sao làm đến chính diện ảnh chụp? Han Yu cảm thấy có chút khó có thể tin. Làm sao làm đến? Đương nhiên là tự tay đập tới a. Trước đó trong trường học đụng phải nàng, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đập tới, mà lại nàng nhìn thấy chúng ta liền lập tức trốn đi đâu. Trên thực tế Misaka Mikoto cũng không có mình nói với Han Yu cái chủng loại kia ảnh chụp. Bất quá lúc này Misaka Mikoto quyết định lừa dối một chút Han Yu. Không có khả năng. Rõ ràng khi đó ta đã tránh khỏi. Hốt hoảng Han Yu trong lúc nhất thời không lựa lời nói. Không cẩn thận nói nhầm. Lộ tẩy đem chính mình bạo lộ ra. Vội vàng che chính mình miệng, Han Yu thân thể biến thành phi thường cứng ngắc. A giống. Rõ ràng khi đó, Misaka Mikoto nụ cười trên mặt biến thành phi thường nồng hậu dày đặc. Đồng thời nhìn bên cạnh sắp không nín được ba nữ hài. Một người cho một cái sống bàn tay. Để các nàng tiếp tục kìm nén. Cái kia. Ý của ta là, nữ hài xem lại các ngươi đều trốn đi. Các ngươi làm sao chụp hình a? Trong lòng hoảng muốn chết Han Yu ý đồ vùng vẫy dãy chết một chút. Han Yu đồng học, nói dối thế nhưng là không tốt nha. Mắt thấy đã không có biện pháp che giấu. Han Yu đành phải hồi tưởng một chút chính mình trước đó phát biểu. Sau đó phi thường tâm hư đến hướng Misaka Mikoto hỏi. Misaka đồng học, cú điện thoại này người khác nghe không được đi. Satan đồng học, các nàng là không phải tại bên cạnh ngươi a? Nghe được Han Yu vấn đề, Misaka Mikoto thần sắc quái dị phải xem nhìn điện thoại di động của mình bên trên miễn đề nhắc nhở. Sau đó nhìn Satan Ruiko ba người đem ngón trỏ dọc tại trước miệng. Hướng phía tự mình làm im lặng dáng vẻ. Không khỏi nhếch môi. Cười nói với Han Yu, không. Các nàng bị ta đuổi tới địa phương khác đi. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là tạm thời đừng cho các nàng biết đến tương đối tốt. Vậy là tốt rồi. Mặc dù trong mơ hồ, Han Yu cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Misaka Mikoto. Tốt cái gì nha? Han Yu đồng học, ngươi còn không có nói cho ta chân tướng đâu. Cái kia, Han Yu do dự một chút, cảm thấy mình hẳn là chạy không thoát. Cho nên định dùng trước đó nghĩ kỹ lấy cớ để ứng phó Misaka Mikoto, người kia là ta. Thật, nghe được Han Yu chính miệng thừa nhận, Misaka Mikoto lập tức liền biến thành vô cùng hưng phấn. Khác biệt ra hiệu bên người lẫn nhau ở giữa kích động đến nắm lấy đối phương tay các cô gái yên tĩnh. Là ta, bất quá ta là có nguyên nhân. Cái gì? Cái gì? Người có cái gì nguyên nhân đâu? Hiện tại Misaka Mikoto đối với Han Yu lần nữa đi đến nữ trang đường nguyên nhân phi thường tò mò. Đơn giản muốn bạo giáp. Chính là tiểu thuyết sự tình. Người cũng biết ta bây giờ tại viết tiểu thuyết nha. Gần nhất không có linh cảm. Cho nên muốn từ nữ tính thị giác xuất phát. Lấy tài liệu một chút. Nhìn sẽ có hay không có cái gì mới cảm thụ. Đối với Han Yu tới nói. Bị vạch trần sau lấy cớ trước đó liền đã nghĩ kỹ. Cho nên hiện tại Han Yu còn có như vậy một chút bình tĩnh, người cũng biết. Thân là văn nghệ sáng tác người. Vì lấy tài liệu làm điểm chuyện kỳ quái cũng là rất bình thường nha. Phốc, ta biết, ta minh bạch, Misaka Mikoto cảm thấy mình biệt tiếu biệt đắc rất khó chịu. Đồng thời nhìn thấy bên người Satan Ruiko hướng mình ra hiệu. Hỏi một chút Han Yu vị trí hiện tại, cho nên, người bây giờ còn tại trong trường học lạc. Ta tại giáo học lâu tầng cao nhất một cái bỏ trống trong phòng học. Cảm xúc chập trùng quá lớn. Han Yu trong lúc nhất thời đã mất đi phòng bị tâm lý. Không cẩn thận liền đem vị trí của mình tiết lộ ra ngoài. Sau đó hắn liền lập tức phát hiện không đúng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bởi vì, chúng ta muốn nhìn đoạn dưới nghệ sáng tác người là thế nào lấy tài liệu. Không nín được Shirai. Kuroko, yếu ớt đối với lấy Misaka Mikoto trong tay điện thoại nói. Hở, đột nhiên nghe được những người khác thanh âm. Han Yu ngây ngẩn cả người. Sau đó mặt đều tái rồi. Bi phẫn đến hướng phía điện thoại quát. Ngươi không phải nói chỉ có một mình ngươi đang nghe sao? Không có ý tứ. Ta cũng không có phát hiện các nàng lúc nào đi tới đằng sau ta. Mà lại điện thoại di động ta âm lượng có chút lớn. Misaka Mikoto trừng mắt liếc bị tay mình đánh. Trừng trị về sau. Đang uất ức đến ôm đầu Shirai Kuroko. Xấu hổ đối với lấy Han Yu nói. Các nàng. Ý của ngươi là. Han Yu có chút không dám tin tưởng. Thật có lỗi. Han Yu-kun. Chúng ta đều nghe được. Nhìn không giả bộ được. Satan Ruiko liền cười hì hì đạt được tiếng. Thật xin lỗi. Han Yu-kun. Uiharu Kazari cũng soát một chút tồn tại cảm. Han Yu cảm giác chính mình muốn điên rồi. Tâm kinh đảm chiến một ngày. Cuối cùng vẫn là bị người phát hiện. Như vậy vượn người. Chúng ta bây giờ đi tìm ngươi lạc. Ngươi ở nơi đó chờ chúng ta. Giáo một chút chúng ta lấy tài liệu là chuyện gì xảy ra. Shirai Kuroko đối với điện thoại nói một. Tiếng về sau. Liền đem Misaka Mikoto điện thoại cho treo. Kuroko, ngươi làm gì? Điện thoại quải điệu về sau. Misaka Mikoto có chút trách cứ phải xem hướng Kuroko. Ta đây là thay tỷ tỷ đại nhân ngươi báo thù a. Ai bảo ra hỏa này để ngươi khó chịu như vậy a? Có thể đó cũng là bởi vì tự ta nguyên nhân a. Nhân ra chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bất quá, chúng ta bây giờ thật muốn đi qua tìm Hanyu-kun sao? Uiharu Kazari ở một bên yếu ớt phải hỏi nói. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta còn phải đi học có được hay không? Đi rồi. Đi lạp. Nói xong Shirai Kuroko liền lôi kéo đám người trở về phòng học đi lên. Các người đừng tới đây. Tới liền tuyệt giao. Điện thoại bị cúp máy sau Han Yu. Lập tức gấp không được không được. Thế nhưng là lại gọi điện thoại tới đối phương lại không tiếp. Đành phải gấp đến độ phát cái tin tức đi qua. Nghiêm trọng đến cảnh cáo các nàng một chút. Yên tâm đi. Kuroko cho ngươi mở đùa giỡn. Chúng ta còn muốn đi lên lớp đâu. Một lát sau. Tin nhắn hồi phục, Han Yu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn phát hiện đối phương lại phát một đầu tin nhắn tới. Cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện. Nhìn xem ngắn hơi thở bên trong nội dung, Han Yu đều muốn khóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.